Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 137, Lựa Chọn Tàn Khốc. Góc Truyện Audio.com. Đô thống lĩnh tràn đầy kinh hoàng, không biết phải như thế nào đáp lại. Cái này nếu nói ra, đây chẳng phải là đắc tội Ngọc Chỉ Dương sao? Thế nhưng là Ngọc Chỉ Dương vì cái gì lại đưa cho hắn cái túi gấm này? Đây là ý gì? Hắn còn đang suy nghĩ. Thế nhưng là Chiến Liên Thành bỗng nhiên liền giương tay nên. Một cỗ mạnh mẽ đánh đô thống lĩnh bay ra ngoài. Hạo Nguyệt nhìn thấy vậy, hỏi, vương gia, đây không phải là hỏi hắn sao? Chiến Liên Thành rủ xuống con mắt, lạnh giọng nói, hắn bất quá chỉ là người đưa tin thôi. Làm nhiều như vậy, ngược lại là làm khó rồi. Hạo Nguyệt cảm giác được lạnh ý nhẹ nhẹ. Chiến Liên Thành hôm nay là thật sự là đã nổi giận. Hạo Nguyệt là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Vương gia, cái kia Nhạc đại tiểu thư. Hạo Nguyệt có chút do dự, không biết có hay không nên nói tiếp. Chiến Liên Thành đưa tay, lại để cho Hạo Nguyệt không nên nói nữa. Kỳ thật lão hoàng đế ngược lại không phải là muốn vu hãm Nhạc Thiên Tuyết. Khanh khanh bị người bắt được chuyện kia, chỉ cần cẩn thận một tra ngược lại là sẽ lộ đến sơ hở. Nhưng lão hoàng đế liền là muốn Chiến Liên Thành hoài nghi một chút Nhạc Thiên Tuyết. Bởi vì hắn bản thân chính trong lòng luôn có sự nghi kỵ rất lớn. Không tin ai cả, chỉ cần có lòng nghi ngờ. Cái kia hoàn toàn chính xác là có thể cái gì cũng cảm thấy nghi ngờ không tin được. Hiện tại đô thống lĩnh đưa tới một tờ giấy như vậy. Đây không phải xác nhận suy đoán của hắn sao? Chiến Liên Thành hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Hạo Nguyệt sững sờ, đã thấy Truy Tinh từ bên ngoài đi tới. Truy Tinh chắp tay, tôn kính nói ra, đã an bài thỏa đáng. Hạo Nguyệt không biết Chiến Liên Thành có mưu kế gì, chẳng qua là nhìn Truy Tinh liếc một cái. Truy Tinh nháy mắt với nàng ra hiệu, thời điểm này tốt nhất đừng nói cái gì, bằng không thì không biết mình tại sao chết đấy. Hạo Nguyệt cũng liền nhịn được, Chiến Liên Thành lúc này chính là nói, đợi Nguyên Thiên Tứ dùng thất sắc linh dược thành công. Truy Tinh lại lên tiếng, chính là lui xuống. Chiến Liên Thành sắc mặt như thường, bất quá nhìn kỹ, cái kia ánh mắt là mang theo lạnh ý, làm cho không người nào dám tới gần. Trước kia Chiến Liên Thành cũng là như thế, bất quá hắn cùng Nhạc Thiên Tuyết tiếp xúc, đáy mắt lạnh lùng như băng này dần dần tan ra. Anh là chém Nguyên Thiên Tứ gần chết đấy, hiện tại lại biến thành như vậy. Đó là bởi vì hắn không tha cho người phản bội cũng như lừa gạt hắn. Về phần Nhạc Thiên Tuyết có phải hay không là Quỷ Y cô nương? Hắn từ sẽ tra rõ ràng, bất quá vấn đề này, hắn đã sớm là biết rõ chân tướng, nhưng chính là, hắn còn là muốn thăm dò Nhạc Thiên Tuyết. Phủ tướng quân, Nhạc Thiên Tuyết luyện nhiều đan dược, đây là muốn cho khanh khanh sử dụng, cái này hoa phí không ít tinh thần của nàng. Hoa Đào nhìn xem cũng là đau lòng, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết nghỉ ngơi thật tốt. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, chính là nói, ta không có việc gì. Đúng rồi, Thiên Tứ có phải hay không sáng sớm liền đi Chiến Vương phủ rồi? Hoa Đào gật gật đầu, đúng vậy a, Nguyên Thần Y sáng sớm liền đi rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là ân một tiếng, nguyên bản còn muốn lại để cho Nguyên Thiên Tứ truyền cái lời nhắn. Nhưng hiện tại xem ra hay vẫn là thôi, khanh khanh thương thế nghiêm trọng. Nhạc Thiên Tuyết cũng mặc kệ sự tình khác, liền một lòng chiếu cố khanh khanh. Khanh khanh còn không có tỉnh lại, Nhạc Thiên Tuyết cho khanh khanh thay đổi thuốc, ngược lại là cẩn thận. Như vậy rằng có hai ngày, Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm mệt mỏi. Dù sao chiếu cố người bệnh đích thật là rất phí khí lực. Bất quá khanh khanh là thuộc hạ Chiến Liên Thành, điều này cũng làm vì hắn nên không thấy sao cả. Nhưng đây cũng là kỳ quái. Hai ngày này cũng không thấy Chiến Liên Thành tìm đến mình. Xem ra hắn thật đúng là hoài nghi mình. Nàng hít một tiếng, dù sao hiện tại nàng cứu được khanh khanh. Chuyện này về sau ngược lại là có thể chậm rãi giải thích. Trùng hợp, Nguyên Thiên Tư cũng vừa trở về. Cái này vừa vào cửa hãy cùng Nhạc Thiên Tuyết nói. Thiên Tuyết, ta thành công. Nhạc Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Cái gì thành công? Nguyên Thiên Tư cười hắc hắc, nói. Chiến Hiểu Vân tiểu nha đầu kia bệnh có khởi sắc rồi. đây là may mắn mà ta có. Ta lúc này đây dùng thất sắc linh dược thế nhưng là rất thành công đấy. Cái này vốn là Nhạc Thiên Tuyết muốn dùng thất sắc linh dược luyện dược. Nhưng mà sau khi trở về, Nguyên Thiên Tứ một mực quấn quýt lấy nàng. Bệnh của Chiến Hiểu Vân nhất định phải giao cho hắn. Thế mà anh vẫn ác thế, người ta cứu em mình mà chém người ta gần chết, không có Nhạc Thiên Tuyết thì Nguyên Thiên Tứ chết rồi. Edit mà buồn, cuối cùng Nhạc Thiên Tuyết nói cho không còn cách nào. Này mới khiến Nguyên Thiên Tứ trị liệu. Bất quá nàng cũng là tin tưởng năng lực Nguyên Thiên Tứ. Bằng không thì nàng làm sao sẽ yên tâm. Dù sao đó cũng là muội muội Chiến Liên Thành. Hiện nay nghe thấy Nguyên Thiên Tứ nói như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cao hứng, liền cũng là gật gật đầu. Vậy chúc mừng ngươi rồi, ngươi như thế nào không ở lại quan sát bệnh tình Chiến Hiểu Vân? Nguyên Thiên Tứ cao hứng, liền hư phát làm dáng. Hắn đã nói, Hạo Nguyệt giúp ta chăm sóc, ta là trở về lấy một ít dược liệu của ngươi. Ta muốn dùng đến, Nhạc Thiên Tuyết nói, vậy ngươi hãy đi đi. Trong phòng luyện dược cái gì cũng có, vì cái gì ở đây cũng có, cho nên Nguyên Thiên Tứ mới trở lại. Hắn cũng là không khách khí, liền cũng là đi lấy. Nhạc Thiên Tuyết ngoác một cái khóe miệng, Chiến Hiểu Vân hiện tại bệnh tình đã được khống chế. Cái này hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, Chiến Liên Thành cũng có thể thật cao hứng. Nàng liền ý định lấy ngày mai đi xem Chiến Hiểu Vân. Sau đó hãy cùng Chiến Liên Thành giải thích một phen. Giữa trưa thích ngủ, Nhạc Thiên Tuyết cũng là ngủ gà ngủ gật đi. Hai ngày này nàng cũng là căng thẳng thần kinh chiếu cố Khanh Khanh. Hiện tại nhưng lại rút cuộc sau khi ổn định tâm thần, có thể hảo hảo ngủ một giấc. Chẳng qua là qua không lâu, nàng liền mơ mơ màng màng nghe thấy có người hô hào nàng. Còn một mực phụ giúp thân thể của nàng, nàng dụi dụi con mắt. Chuyện gì a? Hoa Đào thanh âm nghẹn ngào, khóc hô hào nói, tiểu thư, Chiến Vương phủ bên kia đã đến người, nói Nguyên Thần Y đã xảy ra chuyện. Nhạc Thiên Tuyết đầu oanh một cái, vốn vẫn có chút mơ mơ màng màng đấy, nhưng mà hiện tại liền hoàn toàn thanh tỉnh, nàng chính là đứng dậy, tỉnh táo hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Tứ như thế nào đã xảy ra chuyện? Vì cái gì lại xảy ra chuyện tại Chiến Vương phủ? Bất quá nàng lại là trong nội tâm lo sợ không thôi. Cái này không phải là Chiến Liên Thành hoài nghi mình, cái này liền không tin mình rồi. Lúc này chút giận nên Nguyên Thiên Tứ, nàng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cũng tự vội vàng đi lên. Nhạc Thiên Tuyết muốn đi ra ngoài, bất quá Hoa Đào cũng là không ngớt lời nhắc nhở. Tiểu thư, Chiến Vương phủ bảo người mang theo cái hòm thuốc. Nói là có ích đây. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, mang theo hòm thuốc, cái này là làm cái gì trò? Nếu như Chiến Vương phủ bên kia truyền đến tin tức như vậy, Nhạc Thiên Tuyết cũng liền không suy nghĩ cái gì, nàng cầm lên cái hòm thuốc, chính là lập tức tiến đến. Trước kia ngược lại là không có phát hiện Chiến Vương phủ có chút áp lực. Nhạc Thiên Tuyết hôm nay đến hình như là thở không nổi. Lúc này đây là bình thường nha hoàn dẫn đường, đã đến một cái tiểu viện, nàng đối với mùi máu tươi mẫn cảm, chính là sửng sốt, khó trách làm cho nàng mang theo hòm thuốc tới đây. Xem ra là Nguyên Thiên Tứ bị thương, nhưng mà nghĩ đến cũng kỳ quái. Trong Chiến Vương phủ có không ít đại phu, làm sao lại làm cho nàng chạy tới đây? Còn có, Nguyên Thiên Tứ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ như vậy, nàng đã là đi vào cái kia phòng, chỉ nhìn thấy Nguyên Thiên Tứ nằm trên mặt đất, bên người cũng không có ít vết máu. Cái kia ngực rất rõ ràng là bị đâm một kiếm, đã là nhuộm hồng cả trên thân. Nàng lập tức chính là cả kinh, vội vàng qua, Thiên Tứ, Nhạc Thiên Tuyết tay đều có điểm run rẩy, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ. Cuối cùng là ai đối với Nguyên Thiên Tứ hạ thủ? Nàng lập tức cho Nguyên Thiên Tứ bắt mạch. Khá tốt, con có thể cứu, nàng mở ra cái hòm thuốc dùng cái kéo cắt bỏ quần áo Nguyên Thiên Tứ. Phát hiện Nguyên Thiên Tứ cái kia miệng vết thương có chút nhìn quen mắt. Nàng dừng một chút, Ngọc Nam Phong khi đó cũng là bị tổn thương giống như thế này. Miệng vết thương sâu cạn lớn nhỏ đều là giống nhau. Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt trắng bệch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra rồi hả? Nàng tỉnh táo lại, cái này mới phát hiện trong phòng còn có một người. Đó chính là Chiến Liên Thành ngồi trên xe lăn. Hắn ngồi ở trong chỗ tối. Nàng cũng là thấy không rõ thần sắc của hắn. Ngược lại là trông thấy tay hắn chỉ giật giật. Nhạc Thiên Tuyết lạnh giọng hỏi. Thiên Tứ sư phụ của ta làm sao bị thương? Chiến Liên Thành cũng không trả lời nàng vấn đề này. Ngược lại là nói, hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng thôi. Ngươi sẽ không cứu người. Quỷ y cô nương, Nhạc Thiên Tuyết ổn định. Ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Chiến Liên Thành nhìn xem nàng. Thời điểm này, hắn ngược lại thì nguyện ý tin tưởng nàng. Chẳng qua là hiện tại, hắn thế tất yếu đến bức bách nàng. Chiến Liên Thành nói, mỗi một lần Nguyên Thiên Tứ cứu người cũng là phải mang theo ngươi. Ngay từ đầu, bổn vương cũng không phải chú ý, cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Khả năng liền hoàng thượng cũng hiểu được bổn vương là hồ đồ rồi. Cảm thấy muốn tới nhắc nhở bổn vương, lúc này mới đem Khanh Khanh đẩy đi ra. Bổn vương kỹ càng tưởng tượng a, liền nghĩ đến Viên Phong cùng Ân Tô Tô. Bổn vương khi đó tâm đã bị ngươi mê hoặc rồi, rõ ràng lại tin lời Ân Tô Tô nói. Mà ngươi Nhạc Thiên Tuyết, rõ ràng vẫn gạt bổn vương. Nhạc Thiên Tuyết toàn thân đều có điểm run rẩy, nàng nửa quỳ trên mặt đất, cảm thấy toàn thân đều không còn khí lực. Không sai, cũng bởi vì Chiến Liên Thành ưa thích nàng, thường thường đều là hướng đến nàng bên kia, phủ nhận một số chuyện, lúc này mới không cảm thấy có vấn đề. Bằng không thì Chiến Liên Thành tâm hay đa nghi, sớm liền phát hiện chuyện của Nhạc Thiên Tuyết không có ổn như vậy. Chiến Liên Thành đối với nàng tất cả là tín nhiệm, mà nàng lại đối với hắn như vậy. Mấy lần chị định nói anh có cho nói đâu. Chiến Liên Thành cũng nhịn không được muốn tới cười nhạo mình. Bị người đả thương một lần còn chưa đủ, còn muốn đến tổn thương lần thứ hai. Lúc này đây chính là lão hoàng đế chơi một ván này. Mới làm cho Chiến Liên Thành đối với Nhạc Thiên Tuyết đề phòng. Ngược lại để cho Chiến Liên Thành liên tưởng đến đủ loại. Đây không phải là dùng đô thống lĩnh đến truyền tin tức. Chiến Liên Thành cũng là đoán được một nửa. Thật đúng là buồn cười đây. Chiến Liên Thành cũng chính là dừng một chút. Cứ tiếp tục nói với nàng. Như thế nào đây? Còn không cứu người. Ngươi thế nhưng là quỷ y cô nương đây. Nhạc Thiên Tuyết, nếu là ngươi hiện tại không cứu hắn. Cái kia bản vương tự xem như cái gì cũng không biết. Ngươi cũng không phải là quỷ y cô nương. Cái này cho Nhạc Thiên Tuyết một lựa chọn quá khó khăn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là một cái mạng. Đây là tính mạng Nguyên Thiên Tứ. Nhạc Thiên Tuyết như nghẹn ở cổ họng, nhưng nàng nhưng là nhẹ nhàng cười cười. Chiến vương gia, ngươi rõ ràng dùng tính mạng Thiên Tứ để bắt ta lựa chọn. Ta đây không cần do dự, ta nhất định là chọn Thiên Tứ đấy. Chuyện này là nàng giấu giếm Chiến Liên Thành. Không thể vì thế mà Nguyên Thiên Tứ mất mạng, Nguyên Thiên Tứ mà chết chính là nàng ân hận cả đời sống không yên. Chiến Liên Thành sắc mặt lại lạnh lạnh, nắm chặt lan can, hắn hiện tại chính là hận không thể bắt lấy Nhạc Thiên Tuyết. Làm cho nàng đừng cứu người, vậy hắn liền có lý do tha thứ nàng, Nhạc Thiên Tuyết nhưng là lại cứu ngươi. Chiến Liên Thành ngực dầu dĩ, lòng bàn tay ngưng tụ chân khí. Thiếu chút nữa liền là muốn đánh qua, nhưng vẫn là nhịn xuống. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Nhạc Thiên Tuyết thật tình như thế. Dù sao Nhạc Thiên Tuyết trước kia cũng không ở trước mắt để lộ y thuật cao tay. Nhạc Thiên Tuyết cơ hồ là có chân chờ. Sau châm, đưa, làm liền một mạch, Chiến Liên Thành cảm thấy nàng. Đúng là rất lạ lẫm khi thấy nàng như thế. Cuối cùng, Nhạc Thiên Tuyết đã là cho Nguyên Thiên Tử uống thuốc. Lại băng bó kỹ, nàng lúc này mới ngẩng đầu nói một câu, ta không có nói cho ngươi, là vì ta biết rõ tính tình ngươi, sợ ngươi sẽ đối với ta bất lợi, thật ra ngày đó cũng định nói rõ với ngươi, nhưng mà trùng hợp Vân ca gặp chuyện không may chưa nói được. Ta vốn là áy náy đấy, dù sao lừa gạt ngươi như vậy, nhưng mà hiện tại, ta quả nhiên là một điểm áy náy cũng không có, bởi vì ngươi Chiến Liên Thành. Quả nhiên là không đáng để ta thích, ngươi nghĩ gì muốn gì đến ta cũng được, nhưng ngươi lại làm thương tổn Thiên Tứ. Cách chương.